Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, phần 119, thật là trở ngại ta hướng kết thúc chạy vội tiết tàu A bằng bằng chương 85 chính văn song từ hướng dịch. Nam miêu tả tới xem, Hạ Thanh cảm thấy hai người tình huống phi thường bất đồng. Hướng dịch Nam càng như là kiếp trước kiếp này, hơn nữa hai đời ở chung trưởng thành. Chỉ là ngẫu nhiên kích thích, sẽ làm hướng dịch Nam trước tiên nghĩ đến sau lại sự. Hạ Thanh cảm thấy, cần phải muốn nói rõ ràng, ta biết hướng dịch Nam vẫn như cũ mặt lộ vẻ mỉm cười nhìn nàng. Vì nàng nhẹ nhàng phất đi trước mặt tóc mái, Hạ Thanh hơi hơi kinh ngạc, người cũng không có thể giấu giếm, thậm chí còn thường xuyên kịch thấu, hướng dịch Nam có chút bất đắc dĩ cười nói. Chỉ là có đôi khi nói thật, đại gia ngược lại không tin mà thôi, những lời này xác thật không làm bộ. Hạ Thanh từ lúc bắt đầu liền không có cố tình giấu giếm quá. Lúc ấy nàng vừa tới đến nơi đây, tuy rằng có Hạ Thanh Thanh ký ức, nhưng rốt cuộc không phải Hạ Thanh Thanh. Lập tức giáo huấn một người mười mấy năm trải qua, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tiêu hóa. Lúc ấy nàng khắc sâu cảm nhận được hai người là hoàn toàn bất đồng thân thể. Lại còn có bởi vì đã chịu nguyên bản thân thể cùng trong đầu ký ức ảnh hưởng. Có chút tiểu ngụy trang thậm chí so từ trước cố tình diễn cho còn không dễ dàng. Còn nữa, từ trước là vì bảo hộ cả nhà mà ngụy trang, hiện tại lại là bất đồng, bởi vậy theo bản năng cũng sẽ không đi cố tình ngụy trang cái gì. Lúc ấy cũng không phải không có người cảm thấy hoài nghi. Nhưng như thế ly kỳ sự, đại gia cũng sẽ nói giỡn xuyên qua linh tinh, lại cũng sẽ không thật sự như vậy tưởng. Rốt cuộc loại sự tình này, TV, tiểu thuyết tuy rằng rất nhiều, khá vậy đúng là bởi vì vô căn cứ quá nhiều, ngược lại càng không ai nguyện ý tin. Đặc biệt Hạ Thanh Thanh phía trước liền thường xuyên thần thần thao thao. Khi nào lưu hành cái gì phim truyền hình, nếu thực si mê, kia một thời gian nghiễm nhiên đem chính mình trở thành là bên trong nhân vật. Hơn nữa phía trước mặc kệ là cùng người nhà vẫn là cùng bên người đồng học bằng hữu, đều không phải thực thân mật, thậm chí là bài xích trạng thái. Bởi vậy cũng liền càng khó lấy phát hiện. Hơn nữa, từ trước Hạ Thanh Thanh cũng từng ngoan ngoãn quá, thật sự là đại gia tiềm thức cảm thấy ly kỳ sự. Sẽ không tại bên người phát sinh, bởi vậy cũng liền sẽ không nghĩ nhiều, mặc dù suy nghĩ, cường đại não động cũng có thể đem nghi hoặc điền bình. Hơn nữa Hạ Thanh cùng ký ức một chút dung hợp, cũng dần dần không phải từ trước hoàn toàn chính mình, rất nhiều địa phương cũng sẽ bị ảnh hưởng đã xảy ra thay đổi. Bởi vậy Hạ Thanh hiện tại ngược lại không biết chính mình là Hạ Thanh Thanh vẫn là Hạ Thanh. Lại hoặc là cũng có thể cùng hướng dịch Nam không sai biệt lắm tình huống. Chẳng qua biểu hiện phương thức bất đồng, nhưng là nếu thân quái sự kiện được đến chứng thực hoặc là khẳng định. Như vậy liền rất dễ dàng phát hiện manh mối, càng miễn bàn hướng dịch Nam vẫn là có được hai đời ký ức người. Hơn nữa vẫn là như vậy thân cận, nếu là biết được loại sự tình này sự có khả năng phát sinh. Vậy rất rõ ràng Hạ Thanh là cái dạng gì trạng huống. Đúng vậy, ta lúc ấy còn nói ta chính mình là xuyên qua, kết quả đại gia còn bởi vậy sợ ta có vọng tưởng chứng, Hạ Thanh hồi ức từ trước. Cũng cảm thấy thực buồn cười. Lúc ấy, nàng cùng đại gia còn chưa đủ quen thuộc, đều thực lo lắng nàng sẽ đột nhiên nổi điên, còn có chuyên môn người chú ý nàng tinh thần trạng huống. Dựa theo Hạ Thanh Thanh thị giác, nàng vẫn luôn cảm thấy bên người người cực kỳ lạnh nhạt. Đối nàng phi thường không thích, đương nhiên, không bài trừ có người như vậy. Bất quá y theo Hạ Thanh thể nghiệm money rất nhiều người tuy rằng sẽ không chủ động phóng thích. Thiện ý, khá vậy sẽ không mạc danh liền phóng xuất ra ác ý. Chỉ là Hạ Thanh Thanh ngay lúc đó tình huống, hơn nữa tâm trí không thành thục, cùng với một ít người quấy phá. Làm cho một ít hiểu lầm, làm nàng dung nhập tập thể thất bại, kỳ thật tĩnh tâm vừa thấy, kỳ thật vẫn là có rất nhiều không tồi người, nàng vận đỏ lúc sau, cũng thành có người lấy quá nàng tự sát sự làm văn. Còn có trước kia mập mạp vẻ mặt đậu đậu thời điểm, nói nàng là chỉnh dung. Hạ Thanh vốn không có quá lớn cảm giác, bởi vì này đó đều là sự thật, có chút lời tuy nhiên ác độc, Hạ Thanh chỉ biết cảm thấy đối phương là cái đáy lòng âm u người. Sẽ không bởi vậy sinh ra cái gì mặt trái cảm xúc. Nàng lúc ấy còn không có động thủ khai xé, trước kia các bạn học đều sôi nổi ra trận, bởi vì nàng giảm béo cùng trừ đậu đậu phi thường thành công. Đúng là ái mỹ tuổi, đặc biệt thừa Đức Cao Trung rất nhiều là nhà có thiên hài tử. Càng thêm chú trọng bên ngoài giữ gìn, cũng tương đối có tiền có thời gian, mấy cái thành công trường hợp khiến cho oanh động lúc sau. Rất nhiều nữ hài tử đều tới cùng nàng lãnh giáo. Hạ Thanh từ trước đến nay thích xem bên người tiểu cô nương đều mỹ lên. Nàng trực tiếp đem chính mình ngày thường vận động, thực đơn, dược liệu từ từ, tất cả đều chia sẻ. Còn cấp Khâu Đình kéo không ít sinh ý, không ít người trải qua nàng trợ giúp, đều cùng từ trước có rất lớn bất đồng. Lúc ấy liền có người đem này đó đều bô ra tới. Còn đem chính mình trước sau ảnh chụp cũng phát ra rồi. Trực tiếp dùng sự thật dỗi trở về, các ngươi chính mình nhìn xem này lượng vận động, nếu có thể làm xuống dưới, không gầy ta cắt đầu cho ngươi đang ngồi ghế. Những người khác cũng sôi nổi noi theo, có người cũng là vì cọ nhiệt độ, nhưng càng nhiều là chân tình thật cảm biểu đạt chính mình đối Hạ Thanh duy trì. Hơn nữa lúc ấy Hạ Thanh không có thiếu khóa, vẫn luôn đều ở trường học. Nghỉ phía trước cũng đã xảy ra rất lớn biến hóa. Cũng không phải một sớm một chiều sự, mà là lâu dài kiên trì xuống dưới, mới dần dần biến thành nữ thần, còn có một cái cường mà hữu lực chứng minh chính là phiếu điểm. Từ trước Hạ Thanh thành tích phi thường lạn, sau lại liền không cần phải nói. Đối chính mình như vậy tàn nhẫn người, kẻ hèn một cái giảm béo cùng trị đậu, lại tính cái gì? Đến nỗi tự sát, ai không có chung nhị thời điểm mân ni lúc ấy, Ngô Đại Mai cùng Hạ Văn Chính cũng đứng ra, khó được tiếp thu phỏng vấn, nói này cùng bọn họ cha mẹ có rất lớn quan hệ. Trước kia đối Hạ Thanh quan tâm không đủ, cùng với câu thông có rất lớn vấn đề, cho nên mới sẽ làm cho như vậy kết quả, cũng lấy này báo cho cha mẹ nhóm, ở cùng con cái giao lưu thời điểm, nhất định phải chú ý phương thức phương pháp. Đặc biệt là gia đình quan hệ tương đối khẩn trương nhân gia. Càng là phải chú ý hai từ tâm lý khỏe mạnh, Hạ Thanh đối này cũng làm đáp lại, lần đó trải qua làm ta khắc sâu cảm nhận được tới quý trọng sinh mệnh ý nghĩa. Chỉ cần đáy lòng còn có một tia hy vọng, liền không cần dễ dàng từ bỏ, chết đi cũng hoàn toàn không ý nghĩa thật sự giải thoát. Có lẽ là tân trắc trở, một đoạn này lời nói. Là Hạ Thanh thế Hạ Thanh Thanh cùng rất nhiều cũng không phải chân chính muốn rời đi nhân thế người. Ta nói, Hạ Thanh có thể cảm nhận được Hạ Thanh Thanh hối hận. Nhưng hết thảy đã cho Mani sinh mệnh chỉ có một lần, vứt bỏ liền không về được. Dựa theo Phật gia theo như lời, coi khinh sinh mệnh người. Sau khi chết sẽ bị nhốt đánh vào đệ 14 tầng địa ngục. Uổng mạng địa ngục, có thể trở thành người tới thế giới này là phi thường không dễ dàng. Nếu không quý trọng, sau khi chết liền rốt cuộc đừng nghĩ làm người, còn muốn ở trong địa ngục trải qua thời gian rất lâu tra tấn. Tuy rằng Hạ Thanh cũng không biết chính mình là như thế nào đi tới nơi này. Có được một người khác sinh, nhưng là nàng tin tưởng có được như vậy trải qua người khẳng định rất ít rất ít. Nếu là muốn dựa như vậy may mắn. Chỉ sợ sẽ không có cái gì kết cục tốt, ta cũng không biết này hết thảy là chuyện như thế nào. Rõ ràng đầu buổi tối quan khán ta kia bảo bối tăng tôn chọn đồ vật đoán tương lai. Ngày hôm sau tỉnh lại liền đến nơi này, Hạ Thanh vẫn luôn nháo không rõ ràng lắm điểm này. Chỉ có thể coi như chính mình là không thể hiểu được chết đột ngột. Theo đạo lý không nên, đời trước nàng bối phận tuy cao. Trên thực tế tuổi cũng bất quá 45 tuổi, tuy nói năm đó người đều thọ mệnh phi thường thấp, đó là bởi vì chữa bệnh điều kiện không tốt, đặc biệt là nghèo khổ nhân gia, sinh ra lúc sau hài tử không hảo nuôi lớn, hơn nữa nghèo khó chênh lệch rất lớn, bần dân nhân gia đều tương đối đoản thọ, nhưng giàu có nhân gia liền sẽ hảo rất nhiều, nàng bình thường cũng chú trọng dưỡng sinh cùng rèn luyện. Tuy rằng ngay từ đầu xác thật tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Nhưng từ hướng Dịch Nam trở về, lão đại Tân Trung Nghĩa Hầu cũng bắt đầu dần dần có thể căng sự. Nàng cũng liền bắt đầu không có bận rộn như vậy lục. Mỗi ngày nàng đều có chuyên môn đại phu hỗ trợ khám bình an mạch. Đều nói nàng thân thể rất mạnh kiện, không nói sống đến 100 tuổi, cũng không ứng như thế tuổi trẻ liền qua đời. Tổng không thể là bị người hạ dược độc hại đi. Hạ Thanh đã sớm đem trong phủ u ác tính rút cái không còn một mảnh. Trong chiều lúc ấy cũng gió êm sóng lặng, theo lý hẳn là sẽ không có người động tác mới là. Cái này câu đố vẫn luôn bối rối Hạ Thanh, tổng cảm thấy mọi việc hẳn là có nhân thì có quả. Nhưng cố tình chuyện này vô pháp tìm được nhân quả, người đêm đó mất hồn, hướng Dịch Nam đột nhiên nói. Có ý tứ gì? Hạ Thanh kinh ngạc không thôi. Thất hồn, cũng liền ý nghĩa nàng cũng chưa chết. Êm đẹp như thế nào liền mất hồn. Ngay sau đó tò mò, người có khi đó ký ức. Hướng Dịch Nam gật gật đầu. Trước mắt hiện lên từng màn hắn cũng không nguyện ý hồi ức hình ảnh. Có lẽ những cái đó ký ức phi thường khắc sâu. So biết được Hạ Thanh gả vì hắn phụ còn muốn khắc sâu gấp 100 lần. Rốt cuộc lúc ấy người còn sống. Rồi sau đó lại là nửa chết nửa sống bộ dáng. Rồi lại bất lực, lại còn có cùng với hắn thật lâu thật lâu. Cái này hình ảnh từ lúc còn rất nhỏ liền cùng với hắn. Hắn vẫn luôn không biết người kia là ai, cũng thấy không rõ lắm, chỉ đại khái biết là hắn trọng yếu phi thường người. Hắn vô luận như thế nào cũng kêu không tỉnh, trơ mắt nhìn một chút ngủ say với trong mộng sau đó rất có thể chết đi. Người kia rõ ràng êm đẹp bộ dáng, hô hấp, nhiệt độ cơ thể như nhau vãng tích, giống như bình thường ngủ say giống nhau, chỉ là mặc kệ như thế nào cũng gọi không tỉnh. Cái loại này cảm giác bất lực, lệnh nhân tâm như đao cắt, thẳng đến tỉnh lại còn phi thường thống khổ, rõ ràng giống như nhìn đến hy vọng, lại như thế nào cũng chảo không được cảm giác, lệnh người hít thở không thông, từ đi tới di chỉ, mới một chút kích phát rồi ra tới, hướng Dịch Nam gian nan mở miệng, đêm đó ngươi an nghỉ lúc sau, ngày hôm sau nha hoàn gọi ngươi liền lại vô động tĩnh, rõ ràng còn có hô hấp. Lại không cách nào đánh thức, mệnh các lộ danh y cũng vô pháp cứu trị, sao lại mời đến cao tăng, bị nói là thân thể đã mất hồn phách, ta sử dụng các loại biện pháp, cũng không có cách nào vãn hồi, cao tăng nói cho Dịch Nam. Hạ Thanh hồn phách đã rời đi, vào luân hồi đạo chung, không thể lại vãn hồi, Hạ Thanh hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có như vậy vừa ra. Nàng đột nhiên vô thanh vô tức biến thành cái dạng này. Trong nhà không biết điên thành bộ dáng gì, tuy rằng lúc ấy Trung Nghĩa Hầu Phủ đã bình tĩnh rất nhiều. Nhưng trong triều chi tranh cũng không từng thiếu, nếu là đột phát bệnh tật bỏ mình còn thôi, bất quá là chính nàng vấn đề. Nhưng như vậy không minh bạch, liền khó tránh khỏi lệnh người nghĩ đến rất nhiều lung tung rối loạn âm mưu. Dịch ra người từ trước đến nay có thù báo thù, nàng đột nhiên như vậy. Không biết sẽ nháo ra cái gì nhiễu loạn, tuy có cao tăng như vậy ngôn ngữ, lại có mấy người sẽ tin tưởng như thế ly kỳ sự. Tổng cảm thấy giấu giếm âm mưu càng thêm hợp tình hợp lý. Mặc dù bọn họ không nghĩ truy cứu, mà thôi sẽ có người khiến cho bọn họ không thể không truy cứu. Nháo cái long trời lở đất phóng có thể bỏ qua, vì cái gì sẽ cái dạng này. Không thể hiểu được ta như thế nào liền mất hồn. Hạ Thanh nghĩ 100 lần cũng không ra, chẳng lẽ là bị người làm pháp, rất có khả năng vấn đề ra ở Hạ Thanh Thanh trên người. Dựa theo kia cao tăng theo như lời, Hạ Thanh Thanh hẳn là ngươi chuyển thế, dựa theo ta phỏng đoán, phỏng chừng là nàng bổn cũng không muốn chết, nhưng xuống tay quá độc ác, không cẩn thận liền đi đời nhà ma, trong lòng có quá nhiều tiếc nuối, bởi vậy chấp niệm nhưng lại vô pháp sống lại. Người hai lẫn nhau vì chuyển thế, từ trường sắp xỉ, vì thế liền đem ngươi hồn phách kéo qua tới, hướng Dịch Nam lớn mật suy đoán nói. Cao Tăng cùng hắn ngầm nói qua, Hạ Thanh vốn không nên có kiếp nạn này, là ngoại lực mà là Mani hướng Dịch Nam cảm thấy cái này suy đoán hẳn là tương đối tiếp cận sự. thật, ta liền như vậy vừa nói. Người nghe một chút liền hảo, Hạ Thanh lại cảm thấy phi thường có đạo lý. Nàng vừa tới thời điểm, Hạ Thanh thanh tàn hồn xác thật lưu lại rất mạnh ý thức. Phi thường chấp niệm, sau lại mới dần dần biến mất, đặc biệt biết cha mẹ đều không phải là không yêu nàng. Chỉ là biểu đạt phương thức có sai, cái loại này chấp niệm cũng liền biến mất, bất quá hết thảy chỉ là suy đoán, rốt cuộc như thế nào, ai cũng nói không rõ. Kia sau lại đâu, nhà chúng ta thế nào? Hạ Thanh truy vấn nói, hướng Dịch Nam đi được tới, nhà chúng ta, ba chữ trong lòng ấm ấm. Nhưng thực mau lại bình tĩnh xuống dưới. Hắn dừng một chút, lắc lắc đầu nói, ta hiện tại còn không có sau lại ký ức, chỉ là nhảy lên có được này đoạn ký ức thôi. Ước chừng là thời gian chưa tới quan hệ, nhìn ngươi ngay lúc đó khuôn mặt đều là mơ hồ kia vẫn là trước đừng nhìn đi. Lúc ấy đều đã già rồi, Hạ Thanh đáy lòng có chút biệt nữu. Hướng Dịch Nam bắt lấy tay nàng, cười nói, ngươi chừng nào thì đều là đẹp nhất, khi đó lại đẹp. Với ngươi hiện tại số tuổi, cũng là lão A-di, Hạ Thanh vẫn là tương đối để ý điểm này. Tuy trâu già gặm cỏ non cầu kim vẫn luôn đều có. Cần phải nói một chút không thèm để ý đó là không có khả năng. Rốt cuộc không phải chân chính tiểu cô nương, luôn là có chút chột dạ, bình thường nhưng thật ra không sao cả, chẳng sợ người khác biết được, nàng cũng không cảm thấy có cái gì, ai nói đi, nàng căn bản không thèm để ý người khác thấy thế nào. Nhưng đối mặt người mình thích, liền khó tránh khỏi sẽ thấp thỏm bất an, tổng cảm thấy chính mình làm cái gì chuyện xấu dường như. Không phải đối hắn không tín nhiệm. Mà là cảm tình sự chính là như thế, một khi thích thượng, liền sẽ không tự giác hèn mọn lên, trở nên thật cẩn thận, trở nên lo sợ bất an, mặc dù là lại lý tính người, cũng vô pháp ở tình cảm trước mặt trở nên đầu óc phi thường rõ ràng. Mặc dù tưởng minh bạch, làm được sự lại vẫn là bất đồng, nếu là có thể một là một, hai là hai, kia chỉ có thể thuyết minh không đủ đầu nhập, không đủ thích đối phương. Hướng Dịch Nam xinh đẹp đôi mắt nhìn Hạ Thanh, nghiêm túc nói, mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì, cũng mặc kệ ta hay không còn nhớ rõ ngươi, ta đều sẽ thích thượng ngươi, tâm ý sẽ không thay đổi. Hạ Thanh hơi hơi giật mình. Ngay sau đó nở nụ cười, đáy lòng tức khắc thoải mái, mặc kệ kiếp trước kiếp này, đây đều là Hạ Thanh lần đầu tiên nghe được Hướng Dịch Nam như vậy trắng ra nghiêm túc cho nàng nói. Những lời này, kiếp trước, hoàn cảnh làm hai người vô pháp có cơ hội như vậy. Chờ ta trở lại cưới ngươi, là lớn nhất tốt nhất hứa hẹn, kiếp này, cũng là thuận lý thành chương. Hai người đều không thích đem những lời này treo ở bên miệng. Tuy rằng chợt vừa nghe không quá thói quen, nhưng phẩm trong đó chi ý, Hạ Thanh những cái đó thấp thỏm tất cả đều tan đi. Hai người liền ở trong xe lẳng lặng ngồi. Thật lâu lúc sau Hạ Thanh mới mở miệng hỏi, ngươi lần này kéo ta lại đây, là vì cái gì, có cái thanh âm làm đem ta kêu lại đây, có lẽ là biết kia khối đại biểu ngươi đền thờ liền phải bị khai quật ra tới. Đại hữu bí mật sắp thông báo thiên hạ, Hướng Dịch Nam tâm tình có chút phức tạp. Chính hắn cũng không biết rốt cuộc là hy vọng hết thảy bị vạch trần, vẫn là hy vọng hết thảy bị vùi lấp. Hắn hiện tại cũng không biết sao lại sự, bọn họ đã chết bị chôn ở nơi nào. Hắn hiện tại đã thông qua đền thờ đại khái phán đoán ra này một mảnh địa lý vị trí. Chỉ cần hắn tưởng, thậm chí có thể chỉ đạo đại gia đem chân chính đại hữu đô thành đều cấp khai quật ra tới. Hướng Dịch Nam cũng không biết tổ tiên hay không nguyện ý bị quấy rầy. Cho nên cả người đều lâm vào rối rắm bên trong. Ngươi là lo lắng chúng ta thi thể cũng bị đào ra triển lãm sao? Hạ Thanh nhìn ra hắn băn khoăn, cười nói, Hướng Dịch Nam nghĩ đến nhà bảo tàng kia cụ nữ thi. Không biết nên cười hay là nên như thế nào biểu tình. Hắn hiện tại đã nhớ lại rất nhiều sự, tự nhiên rõ ràng Hạ Thanh cùng kia phụ nhân chi gian ân oán. Chớ nói Hạ Thanh, hắn đều cảm thấy phi thường thống khoái. Ngươi sợ sao? Hạ Thanh lắc lắc đầu, bất quá là một khối đổi xác mà thôi, từ trước nàng liền không có như vậy để ý. Hiện tại chịu quá giáo dục cao đẳng, càng sẽ không cảm thấy như thế nào. Nàng nhận thức một cái giáo thụ, năm trước qua đời, còn đem chính mình di thể quyên tặng đi ra ngoài, cùng đại gia làm nghiên cứu. Nàng có lẽ không có dũng khí chính mình làm ra loại này quyết định. Bất quá nếu bị đào ra, bãi ở kia triển lãm, cảm giác cũng liền lần đó sự, ta càng không có gì đáng sợ, đều là chuyện cũ năm xưa, chỉ là ta cũng không biết đại hữu vì sao biến thành cái dạng này. Cũng không biết đã từng mọi người hay không nguyện ý bị thông báo thiên hạ, luôn có người nguyện ý. Cũng có người không muốn, Hạ Thanh nói. Bất quá y theo ta xem, vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Ai cũng không biết mai táng ở cát vàng phía dưới là cái gì quang cảnh. Nếu hiện tại kỹ thuật vô pháp tra xét đến, kia thuyết minh bảo hộ thi thố đồng dạng không đủ tư cách. Nếu là dựa vào chúng ta mạnh mẽ đem khai quật quá trình trước tiên. Như vậy rất có thể làm cho sớm nhất một đám bị khai quật văn vật. Bởi vì không có tương ứng bảo hộ kỹ thuật làm cho quá sớm tàn bại, rất nhiều cổ mộ tuy rằng đã xác định địa điểm, nhưng là không có bị khai quật, cũng đúng là xuất phát từ như vậy bảo hộ, bởi vậy vẫn là làm chuyên nghiệp nhân sĩ đi nghiên cứu. Đúng lúc bọn họ sẽ thích hợp quạt gió thêm củi, đem đại hữu huy hoàng mau chóng triển lãm cấp hậu nhân. Hảo, người nói tính, Hướng Dịch Nam không hề do dự, phi thường sảng khoái đồng ý Hạ Thanh ý kiến. Hạ Thanh hiếu kỳ nói, ta vì cái gì có thể được này đền thờ? Ngoặc kép, hết chương.